Chương 58, triệu hoán tử thần. Orochimaru, ngươi dẫn đội năng lực rất mạnh nha đệ tam xạ dù tô bị nhìn ta. Ta vừa mới trở lại cổ nổ hạ liền trực tiếp trở về giao nhiệm vụ. Những người còn lại ta làm cho bọn họ trực tiếp giải tán. Ngược lại chỉ là một đưa tin dê cấp nhiệm vụ. Trong thôn cũng là không chút nào để ý loại này. Sự tình đó là lao sư ngài công lao. Ngài dẫn đội thời điểm giao cho chúng ta rất nhiều nghe được ta tên đồ đệ này nịnh bợ. Đệ tam có vẻ thật cao hứng. Thế nhưng ngay sau đó có chút buồn nói ngươi và xù nạ hoàn. Hảo, thế nhưng gì dì giả người kia đã lần thứ ba đem nhiệm vụ làm hỏng, ta đã chuẩn bị làm cho hắn cùng xạ cụ mỏ cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Ngược lại hiện tại xạ cụ mỏ tiểu đội vẫn nằm ở bất mãn biên tình trạng lao sư. Ta không cho là đây là ý kiến hay ổ nói nghe một chút đệ tam xem ra đối với gì dì giả đã đau đầu thật lâu gì dì giả cần không phải là năng lực. Sự thực chứng minh hắn làm tiểu đội thành viên thời điểm vô cùng hợp cách. Thế nhưng làm người lãnh đạo hắn còn cần học rất nhiều, cho nên ta cho. Giang mặc dù hắn nhiệm vụ làm có chút không xong, nhưng là chúng ta nên cho hắn càng nhiều hơn nhiệm vụ tôi luyện hắn. Ngài cũng hy vọng đệ tử của ngài đều trở thành một mình đảm đương một phía nhân tài A gần đến giờ cuối cùng vẫn không quên khen khen đệ tam. Đương nhiên đệ tam suy nghĩ một chút được rồi, ta nguyên bổn đã phê chuẩn chuyện này. Người có thời gian cùng xù nạ đi chỉ đạo hắn một chút đi không thành vấn đề. Lao sư. Không có chuyện ta cáo từ trước đệ tam gật đầu, bây giờ còn chỉ là buổi sáng, chúng ta là sáng sớm phản hồi cổ nổ hạ, 15 ban tiểu quỷ đều mệt chết khiếp, ước đoán hiện tại đi nghỉ ngơi, ta xem một chút bầu trời, nếu như lúc này về ngủ lời nói thực sự không phải là chủ ý gì tốt, bất chi bất giác lại đi tới nì dạ trường học phụ cận, gần nhất không phải biết rõ làm sao. Lẽ nào nì dạ trong trường học có cái gì ta cần người sao họ rổ xì mà có chút thanh âm lạnh như băng từ đằng sau ta chuyển đến, ta quay đầu lại, sửng sốt ngươi là ánh trăng một đêm phía sau là. Ba cái quỷ, đoán chừng là ngày hôm nay mới vừa tốt nghiệp ngươi là họ rổ xì mà tiền bối mà, chính là năm ngoái trở thành trung nhận chính là cái kia một cái thoạt nhìn cùng số tuổi không sai biệt lắm tiểu quỷ hỏi không sai có cái gì chỉ giáo nha nhìn những thứ này cùng số tuổi không sai biệt lắm tiểu quỷ. Có thể so với tuổi của ta còn muốn lớn một chút, xem ra bọn họ cũng chỉ có thể làm pháo hôi không phải, chỉ là các ngươi ba cái, đương nhiên còn có xù nạ công chúa và gì gì hải dạ đã trở thành. Chúng ta những thứ này hạ nhẫn bên trong tấm gương, chỉ phải cố gắng là có thể nhanh chóng trở thành trung nhẫn, cái này vẫn là chúng ta mục tiêu tên tiểu quỷ này thẳng thắn nói, hắn giữ lại màu trắng ngắn, thoạt nhìn tương đối có tinh thần, người cũng có vẻ rất có tinh thần tên của ngươi. Hạ nhẫn ta trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ hỏi đoan nở ta con mắt trong nháy mắt trừng ra ngoài, tên này, thật quen thuộc nỗ lực lên đi, đoan nở, ngươi sẽ thành công nói mấy câu, ta phải đi tạ ơn tạ tiền bối. Một đêm cùng đoan nở còn có một cái tiểu cô nương đi ra ngoài, ta vội vàng trở về xem quyển trục người kia cũng không tệ lắm đoan nở hướng về phía một đêm nói với tiểu cô nương nói không phải, người kia vô cùng nguy hiểm một đêm cướp đoạn nói rằng, lúc này tiểu cô nương cùng đoa nở đều nhìn chằm chằm một đêm, phảng phất là quái vật một dạng, tại bọn họ biết trong quá trình, một đêm là chưa từng có làm qua không lễ phép như vậy chuyện. Không sai, một đêm, gia tộc gánh tâm nguyệt quang một đêm quá sớm trở thành pháo hôi, mà làm cho vốn có chuẩn trung nhận thực lực một đêm dám tại nhẫn giả trường học vượt qua nhàm chán thời gian mấy năm mới để cho hắn tốt nghiệp. Mà một đêm thì mơ hồ trở thành mới một đời minh tinh ta đã xác minh quá mình thuộc tính chắc cả, cho nên khi ta lật xem lần chiếu tự bí thư thời điểm, cái loại này hưng phấn là ta không còn cách nào ức chế chính mình nhìn một chút đệ nhất cái bí thư, rất kích động. Không sai, chính là cái này, huế thổ truyền sinh, mặt trên viết đầy về như thế nào dùng người sống làm hiến tế, triệu hoán chết linh hồn của con người, đương nhiên cần người chết lúc còn sống một ít gì đó. Thế nhưng khuyết điểm của nó vẫn vô cùng rõ ràng, bởi năng lực bất đồng, do đó tạo thành sống lại thực lực của nhị giả cũng là bất đồng. Nếu như thực lực quá kém, vậy chỉ có thể vung ra 20% năng lực, hơn nữa sẽ ở rất nhanh trong thời gian tiêu vong điệu quả nhiên, lực lượng càng là cương đại, hạn chế thì càng nhiều, thảo nào sẽ bị hiệt có nhiều như vậy cấm thuật ta lẩm bẩm nói, phía dưới về chuyển sinh chi thuật cũng có so với ghi chép tỉ mỉ. Thế nhưng mặt trên viết đầy các loại các dạng cấm kỵ hòa hội sinh hậu quả, xem ra lần chiếu tự tiền bối dùng rất nhiều tiên huyết chỉ có viết ra như vậy cấm thuật đi không có khả năng, điều này sao có thể ta chết nhìn chòng chọc quyển trục sau cùng bí thư triệu hoán tử thần làm sao có thể có như vậy nghịch thiên kỹ năng. đâu sau đó ta xem một chút thuật này giải thích, thuật này có thể đi qua triệu hoán tử thần đạt thành hiệp nghị, hình thành cường đại nguyên rủa, bị nguyên rủa nhân chắc chắn phải chết, mà sử dụng dùng thuật này giả sau khi chết tất đem vĩnh viễn không còn cách nào sinh, sẽ bị hiệt vĩnh viễn gánh vác cường đại hoán niệm bồi hồi ở tử vong tầng dưới chót nhất, trở thành tử thần vĩnh viễn nô lệ. Cái này quá mạnh mẽ, ta cả kinh phía sau lưng đều ướt đẫm. Triệu hoán tử thần, dường như ta chưa từng có triệu hoán quá cường đại gì thần, bất quá ta nhớ kỹ dường như đời sau cái kia đệ tam đối với ta dùng thử thi quỷ niêm phong cất vào kho cấm thuật ta, quên đi, luyến tiết hài tử bộ không tìm lang, liều mạng rốt cục bắt đầu làm việc, tiền kỳ chuẩn bị vô cùng phức tạp, càng là cường đại nhẫn thuật, hạn chế càng nhiều, thuật này triệu hoán tử thần, vì cam đoan không đúng hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng, bởi vì phải nổ đệ tỷ nảy sần lâm thời điểm hết thẻ chung quanh sinh mệnh đều làm mất đi quang. Thải, cho nên khiêm tốn hành sự, ta không thế không cờ ơn ở bí thư trên quyển trục mặt viết phương pháp, đem trên mặt đất viết đầy các loại chú ngữ, sau đó dán lên rất nhiều chú phù, tựa hồ hết thẻ đều sau khi hoàn thành, ta ngồi ở to lớn trong trận, sau đó bắt đầu kết thủ ấn, dài đến mấy trăm thủ ấn là tuyệt đối không thể sai lầm. Cũng may nhiều năm thủ ấn tu luyện đã để cho ta kết ấn độ chặt chẽ để cao mạnh, ước chừng lưỡng phút trôi qua, thủ ấn kết thúc, ta cảm thấy trong cơ thể của mình. Chạ cơ giả đang điên cuồng toát ra, mà mặt đất tựa hồ có bạch quang đang bô cờ lên đến, nhưng la đu nở dê pha y kết giới biên giới thời điểm bị hãm hại ám hấp thu, dưới mặt ta mặt càng ngày càng sáng, ta rất nhanh thì trận không phải mở con mắt, mà bốn phía càng ngày càng đen. Ta đã không còn cách nào xem tinh tưởng tình huống chung quanh rào rào tê liệt thanh âm. Đột nhiên, một cái đầu nhô ra, dọa ta một hồi yêu, là ai tới tìm ta? Một cái toàn thân hắc sắc, dài bạch sắc khuôn mặt, cánh màu đen hình người yêu quái đụng tới ta nuốt nước miếng, kinh ngạc dĩ nhiên không nói ra lời không thể nào. Ngươi kêu gọi ta đi ra, lại không nói lời nào, là có ý gì a? Ngươi là tử thần ai a? Ta nhớ được tử thần không phải bạch sắc đầu danh trạng vật chất mà. Làm sao biến thành một cái tiểu xỉu tử thần A, ta go y lưu khắc gác cảo y thần the, mọi người đồng hồ nha ta, tiểu quỷ, tên của ngươi đấy. Tử thần bắt đầu ở ta bốn phía nhảy loạn ta go y họ rổ si mà z, lưu khắc, ngươi là tử thần. Sao ừ, lưu khắc bắt đầu trụ cái đầu muốn sự tình nói như thế nào đây? Kỳ thực tử thần chỉ là chúng ta nơi nào làm việc nô lệ mà thôi, mà ta là vốn có chính mình tư tưởng càng cao cấp tử thần. Cái giải thích này ngươi mới có thể lý giải. A lưu khắc hướng về phía ta cười cười, ta nghi tơ ý dô ý tử thần mỉm cười. Ta gật đầu, ta biết rồi, thì ra người kia tương đương với tử thần vương cái kia, tử thần, ta nghĩ chúng ta có thể làm một cái giao dịch.